Chương 83, thu hoạch ngoài ý muốn, chuẩn bị ly đảo, canh thứ nhất. Đối chiến rốt cục vẫn phải kết thúc. Ở một kích tối hậu bên trong, khi dậy gần lấy đánh thắng đối thủ mẹ tùa ruột ưu thế, trực tiếp nghiền ép đi qua. Hoàn hảo cả dù hạ cùng hì dậy gần đã sớm dự liệu đến nơi này trường hợp, ở bước ngoặt cuối cùng bên trong, cái kia trung cực hủy diệt phun ra bạch quang từ mẹ tùa ruột bên người sẽ qua, nhưng là lại không có ai xem nhẹ một kích kia, bởi vì nó quán xuyên toàn bộ dựa vào sau lưng sở ti vần khán đài phía dưới tường, đây chính là có thể dung nạp hơn 10 đứng hàng chỗ ngồi độ rộng hơn tầng tường, dĩ nhiên tại trong nháy mắt bị bốc hơi. Không sai là bốc hơi, ngay cả một điểm vết tích lưu lại cũng không có. Đi về sau các ngươi không muốn chủ động đi chọc tới hắn, biết không mạ sỉ cùng ạ chỉ hai người đang nhìn xong cả rủ hạ cùng sở ti vần đối chiến về sau, trực tiếp hạ lệnh. Lần này mệnh lệnh rất là quả đoán. Cái gì sự tình cũng là muốn thấy tận mắt mới được, trước kia mạ sỉ nếu như chỉ là bởi vì nghe đồn còn đối với cả rủ hạ tràn ngập kiên kỵ, hiện tại thì là đã là hoàn toàn muốn tách ra đối phương, không muốn cùng hắn có cái gì dính dớp. Thi đấu biểu diễn tuy là với ngay từ đầu thiết tưởng có điểm sai lệch, hai cái nhân vật chính càng là ở cuối cùng trực tiếp chân chính đánh nhau. Thế nhưng hiệu quả vẫn là rất hảo, thậm chí là ngoài nguyên bản ý liệu. Những thứ này đi tới trên đảo giáo huấn luyện ra trở nên rất ngoan ngoãn, không có cho rủn xa đám người mang đến phiền phức gì, hơn nữa trên cơ bản rất nhiều người đều đã dự định đi thẳng về. Bất quá bọn họ cảm thấy lần này lữ đồ rất đáng giá. Trung tâm bổ kẹ mẩn xa hoa bên trong phòng. Sở Ti Vân từ trong túi đeo lưng của chính mình lấy ra một khối đá phiến đưa cho cả rủ hạ. Nghe nói cổ rủ kỳ nói ngươi đang tìm vật này mặc dù không biết đây là cái gì, bất quá ngươi đã cần, liền giao cho ngươi. Sở Ti Vân tuyệt không quan tâm đem mấy thứ đưa cho cả rủ hạ. Mà khối đá phiến chính là cùng cả rủ hạ ở cắt lốt địa khu lấy được khối kia một nửa kia, cũng là quan hồ hắn nhiệm vụ đồ đạc. Thực sự là cảm tạ ngươi. Lúc đầu ta còn đang phiền nao rốt cuộc muốn như vậy làm sao đã sụp đổ hơn phân nửa thạch chi động của tìm. Không nghĩ tới ngươi trực tiếp đưa hắn đưa tới. Cả dù hạ nhận lấy đá phiến, mừng rỡ nói rằng. Như vậy chúng ta hữu duyên chào tạm biệt đi mà kỳ ngắm có thể có một ngày cùng ngươi tiến hành sau đối với sáu tất cả nhân viên đối chiến sở ti vẫn cầm lấy ba lô. Đang muốn đi ra ngoài thời điểm, đột nhiên xoay đầu lại hướng lấy cả dù hạ nói rằng. Về sau sẽ có cơ hội. Bất quá khi đó hy vọng ngươi có thể đủ khôi phục nguyên bản thân phận. Cả dù hạ hướng về phía sở ti vẫn vừa cười vừa nói. Được cho dù đối với cái kia vị trí không phải rất vui lòng, thế nhưng nếu như vậy có thể cùng ngươi chiến đấu, ta nguyện ý một lần nữa tiếp nhận. Sở ti vẫn nghe được cả dù hạ vừa nói như thế, lập tức nói, chẳng qua trước mắt còn không được a ta còn có việc cần hoàn thành, phải đợi một đoạn thời gian. Không đổi, ta cũng thế. Muốn tất cả nhân viên đối chiến nói, sợ rằng còn phải một đoạn thời gian mới được. Cả dù hạ cũng là giống nhau nói rằng. Cả dù hạ hết ý từ sở ti vần trong tay chiếm được vật mình muốn, làm hai khối đá phiến hợp lại cùng nhau thời điểm. Cả dù hạ cũng biết di tích chỗ, bất quá muốn đi đâu bên nói, còn cần một khoảng cách lớn. Cho nên cả dù hạ cũng không sốt ruột, vẫn là có ý định tiếp tục lữ hành. Ở vũ đấu đảo dạo chơi một thời gian cũng dài đủ. Cả dù hạ dự định trực tiếp hướng về kế tiếp thành thị tiến lên, mà As thì là bởi vì vẫn không có thể đạt được huy chương, dự định ở lại vũ đấu đảo tiến hành tu hành. Cho nên lúc này bọn họ đang ở phân biệt. As, không nên quá trung động, ngươi chính là thường thường xung động hơi quá, mới có thể đưa tới thực lực của ngươi vẫn phản phục phục. Ta kiến nghị ngươi ở đây vũ đấu đảo trong khoảng thời gian này không chỉ có muốn huấn luyện bộ kẹ mẩn, ngay cả ngươi cũng muốn rèn luyện một chút. Cái này là một loại tinh thần minh tương pháp, có thể làm cho tinh thần của ngươi đạt được tăng mạnh, chắc đúng ngươi có thể có đủ trợ giúp, ngươi muốn hảo hảo lợi dụng. Cả dù hạ lấy ra một bản bút ký đưa cho As. Cái này đã không phải lần đầu tiên đối với As tiến hành trợ giúp, bất kể là bổ kẹ mẩn phương pháp huấn luyện vẫn là bổ kẹ mẩn một ít tri thức, đáng tiếc là As luôn là không thèm để ý, nhưng ngược lại là bờ dọc bởi vì cả dù hạ vật lưu lại thực lực không ngừng tiến bộ, trước kia mỉ tỉ cũng vậy. Bất quá đáng nhắc tới chính là, Mỹ tỷ tuy là cùng As bọn họ phân biệt, thế nhưng cả dù hạ vẫn là gửi một bản bút ký đi qua cho Mỹ tỷ, đó là một bản liên quan tới thủy hệ bộ kẻ mẩn huấn luyện tổng kết. Cũng không biết Mỹ tỷ hiện tại như thế nào. Nói vậy lần gặp mặt sau, Mỹ tỷ mới có thể để mọi người thất kinh đi nhưng là cả dù hạ, chúng ta không phải còn muốn ở chỗ này để may bổ kẹ mần rèn luyện một chút sao, làm sao hiện tại muốn trực tiếp rời đi? Cô dù kỳ nghi ngờ hỏi, may nghe được là liên quan tới nàng sự tình cũng là nghiêm túc nhìn về phía cả dù hạ, bất quá nàng tin tưởng cả dù hạ sẽ không hại của nàng. Vốn là muốn để may ở thạch chi trong hang huấn luyện một chút, bất quá hiện tại thạch chi động quật đã biến thành bộ dáng bây giờ, thật sự là có điểm quá mức nguy hiểm, cho nên ta dự định chạy đi, chúng ta trực tiếp đi trước gai cái kia thành phố, sau đó tốc hành tử cận thành phố, bên kia không chỉ có cái tử cận đạo quán, phủ cận cũng có một cái đảo biệt lập cực kỳ thích hợp huấn luyện. Chủ yếu nhất là khoảng cách gai cái kia thành phố hoa lệ đại tái còn có một cái nhiều tháng thời gian, tại nơi bên trong nói có thể trong vòng thời gian ngắn đã tới. Cả dù hạ đã nói xong như thế rõ ràng, may cùng cổ dù kỳ đương nhiên không có ý kiến gì. Vì vậy ba người lập tức tìm dỗ ý muốn đặt mua sắm đi trước gai cái kia thành phố định kỳ thuyền vẽ tàu. Nhưng là cái gì đã không có phiếu cả dù hạ ba người không dám tin nói rằng. Đúng, không chỉ có là hôm nay, ngày mai, hậu thiên, đại hậu thiên trên cơ bản kế tiếp một tuần đều đã bị đặt hàng hết. Dỗ ý cũng là rất bất đắc dĩ nói, chuyện này nàng cũng không có biện pháp. Bởi vì gần nhất ly đảo nhân thật sự là nhiều lắm. Xem ra chỉ có thể đang sử dụng nó. Cả dù hạ không có cách nào phía dưới không thể làm gì khác hơn là đi tới tinh linh truyền tống trang bị bên kia, gọi điện thoại về, rất nhanh đối diện đã đem chính mình cần bổ kẹ mấn truyền tống qua đây, mà đưa về thì là sật lịch cùng nội bát, truyền tới là hoàn dìn còn có hệ lẹ kít. Con kia trước đây ăn hưởng lôi quả thực hệ lẹ kít, chỉ là cả dù hạ sau lại đều quên huấn luyện nó. Lần này cả dù hạ dự định khiến nó ở phương duyên màu ưu liên minh bên trên rực rỡ hào quang, cho nên đưa nó truyền tống qua đây. Mà hoàn dìn thì là bọn họ kế tiếp lữ hành công cụ.